Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3626, chuyện cũ, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Tô Hàn bắt lại 4 phủ đệ nhất viện lâm sứ danh hiệu, có thể trước khi đi, vẫn như cũ là không có gì đặc biệt vui vẻ đưa tiễn nghi thức ngoại trừ đồ viện sơn bên ngoài. Hắn mặc khác đại danh phủ người, đều là dùng một loại muốn ăn. Tô Hàn tầm mắt đang ngó chừng hám mà đối với loại ánh mắt này, Tô Hàn sớm đã thành thói quen. Không có cảm giác gì. Theo cái kia 3 tiếng to lớn kêu to, thất thải thần loan, cực thiên bạch hổ, cùng với đại địa huyền quy, đều là hóa thành mây đen, theo từng cái hướng đi, cấp tốc rời đi. Ngàn năm một lần bái sơn việc trọng đại, đến nơi đây, xem như triệt để kết thúc. Thất thải thần loan trên lưng, Tác Doanh nhìn về phía Tô Hàn. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy, thật sự là cho vi sư tăng thể diện a. Ha ha ha ha. Hắn đời này cho đến hiện tại, cũng đã thu Tô Hàn như thế một cái đệ tử mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, này đệ tử duy nhất, liền yêu nghiệt đến như thế trình độ. Chỉ đến như thế mạnh, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu a. Tác Doanh lại lộ ra dáng vẻ khổ não. Sư tôn lời này từ đâu nói đến? Tô Hàn cười nói, ngươi xem một chút, cũng là đỉnh phong huyền thần cảnh tu vi, dùng tiềm lực của ngươi. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta. Tác Doanh thở dài nói, mà ta, làm sư tôn của ngươi, lại là căn bản là không có cách cho ngươi đồ vật gì, này loại quan hệ thầy cho. Có vẻ như có chút không hợp cách a. Không cần sư tôn cho ta cái gì, chỉ cần ngài sau lưng ta, ta đây liền đủ hài lòng. Tô Hàn nói, ngươi cũng là sẽ nói, ha ha ha, nói ngọt muốn chết. Tác Doanh vui vẻ cười to, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thẩm Thiên Lệ thanh âm cũng truyền tới, hồi phủ về sau, ta sẽ hướng lên phía trên, vì ngươi xin trung cấp thiên kiêu lệnh. Cái gì, trung cấp thiên kiêu lệnh, tà thiên, đây chính là cực kỳ chân quý đồ vật a. Bất quá dùng Tô Đại Nhân lần này triển hiện ra chiến lực, trong lúc này cấp thiên kiêu lệnh, sợ là tình thế bắt buộc a. Ha ha ha, ta chờ ở chỗ này, sớm chúc mừng Tô Đại Nhân á, nghe được trung cấp thiên kiêu lệnh. Rất nhiều viện lâm sứ đều là hướng Tô Hàn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tô Hàn khẽ lắc đầu, với ta mà nói, cấp bậc gì thiên kiêu lệnh, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ, dắt tay sóng vai, chung sáng tạo rực rỡ. Nghe vậy, những viện lâm sứ đó nhóm, đều là lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Lúc trước bọn hắn như vậy đối đãi Tô Hàn, không phải lạnh lùng chế giễu liền là nóng phúng, bây giờ Tô Hàn rực rỡ hào quang. Nhưng xưa nay không truy cứu dĩ vãng sự tình, quả nhiên là để bọn hắn cảm thấy không mặt mũi. Thẩm đại nhân, Ngụy Thích cười tủm tỉm hướng Thẩm Thiên Lệ nói, lần này sau khi trở về, Tô đại nhân sẽ tấn thăng đến hạng gì cấp bậc a? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhìn về phía Thẩm Thiên Lệ. Bọn hắn đối với kết quả, cũng vô cùng háo kỳ. Dù sao, chỉ là tại Bách Hoa Phủ nơi đó. Tô Hàn đã có thể đánh bại 1000 tên đại danh phủ viện lâm sứ. Ít nhất cũng là nhất phẩm viện lâm sứ. Thẩm Thiên Lệ tâm tình rõ ràng không sai, lời nói cũng nhiều một chút. Ta cùng Bùi đại nhân cũng là có thể cố gắng một chút, nhìn một chút có thể hay không vì hắn, tranh thủ một cái trưởng điện sứ chức vị. Trưởng điện sứ a, mọi người lại một lần nữa lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn hắn chỉ là tại viện lâm sứ chức vị này bên trong, liền vùng vẫy không biết bao nhiêu năm. Mong muốn tấn thăng một phẩm cấp, phải bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Tô Hàn nơi này, lại là đã trải qua một trận bái sơn, liền có thể đụng chạm đến trưởng điện sứ chức vị. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào sẽ đi nghi vấn hắn. Phóng nhãn tứ đại phủ vực, hoàn toàn không có viện lâm sứ là Tô Hàn đối thủ. Hắn nếu là điều không thể tấn thăng trưởng điện sứ, còn có ai, có tư cách này tấn thăng? Ha ha. Thẩm đại nhân lần này, cũng là thu hoạch rất nhiều a. Bùi Diêm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thiên Lệ. Tu vi của ngươi, đã cùng Bùi Mỗ không sai biệt lắm, nhưng trở ngại tích phân không đủ, cho nên vẫn luôn tại nhị phẩm ngự tiền sứ vị trí bên trên đắm chìm. Lần này có Tô Bát Lưu tiểu tử này nhất phi trùng thiên, hẳn là cũng có thể vì ngươi thêm không ít tích phân, nhất phẩm ngự tiền sứ chức vị, hẳn là ổn định. Còn có ngươi, sau khi nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tác Doanh. Người này lăng đầu lăng não ra hỏa, thế mà sẽ thu đến yêu nghiệt như thế đệ tử, ta sẽ cùng mặt trên vẻ mặt, tại thất phẩm ngự tiền sứ vị trí bên trong, cho ngươi lưu một cái. Đa tạ Bùi đại nhân. Tác Doanh mừng rỡ, đối ngoại lai nói, Tác Doanh đại danh cũng là nổi tiếng. Nhưng đối với Bùi Diêm Tới nói, vẫn như cũ chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật mà thôi. Mà nghe Bùi Diêm lời nói, rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc. Tác Doanh là Tô Bát Liêu đích sư tôn, hắn có thể vì thế mà tấn thăng, đó cũng không kỳ quái. Có thể Thẩm Thiên Lệ Thẩm đại nhân, cùng Tô Bát Liêu cũng không có quan hệ gì, nàng làm sao cũng có thể, bởi vậy tấn thăng nhất phẩm ngự tiền sứ. Dường như nhìn ra những người này nghi ngờ trong lòng, Bùi Diêm lập tức cười nói. Các ngươi chỉ sợ còn không biết Tác Doanh Tác đại nhân, là Thẩm đại nhân đệ tử. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế nói như vậy, cái kia Thẩm Thiên Lệ, há không phải liền là Tô Bát Liêu sư tổ rồi. Quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó lên trời Đương nhiên, dạng này hình dung không quá phù hợp, vô luận là Tác Doanh vẫn là Thẩm Thiên Lệ, đều khó có khả năng là gà chó loại hình nhân vật. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, bởi vì Tô Bát Liêu lần này đại bạo phát. Hoàn toàn chính xác khiến cái này cùng hắn có liên lụy người, đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Một cái nhất phẩm ngự tiền sứ, một cái thất phẩm ngự tiền sứ. Hắn bản thân mình, cũng là tấn thăng đến thất phẩm trưởng điện sứ chức vị. Đông điện chủ, giữa đám người, bỗng nhiên có người hỏi, cái kia Từ Thiên cùng ta Vân Vương Phủ, đến cùng là quan hệ như thế nào vì sao hắn xem ra, như vậy thống hận Vân Vương Phủ. Lời này hạ xuống. Lập tức rất nhiều người đều mang tò mò, hướng Lôi Đình cổ thần nhìn lại. Trong lòng bọn họ, cũng vẫn luôn tại ngờ vực vô căn cứ Từ Thiên cùng Vân Vương Phủ quan hệ. Lôi Đình cổ thần yên lặng, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn phương xa, dường như rơi vào trầm tư ở trong. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, hắn không muốn trả lời thời điểm, hắn lại là tại than nhẹ ở trong mở miệng. Ước chừng 98 vạn năm trước đi, Vân Vương Phủ bên trong. Có một tên tam phẩm viện lâm sứ, tại bái sơn việc trọng đại bên trên, quét ngang tứ đại phủ vực tất cả mọi người. Lôi Đình cổ thần chậm rãi mở miệng, hắn quá mạnh, mạnh đến Vân Vương Phủ chính mình viện lâm sứ đều không thể thở nổi, nhưng phàm là cùng hắn giao thủ người, đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Người này, liền là Từ Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Thích nhịn không được nói một câu, đúng, Lôi Đình cổ thần gật đầu. Người này, liền là Từ Thiên, ánh mắt mọi người lấp lánh, thấy khiếp sợ, căn cứ Lôi Đình cổ thần nói, 98 vạn năm trước một lần kia bái sơn, cùng lần này, đảo là phi thường giống nhau khác biệt chính là, Tô Hàn chẳng qua là một cái thất phẩm viện lâm sứ, mà Từ Thiên, lúc ấy đã đạt đến tam phẩm. Nói cách khác, hắn ngay lúc đó tu vi, đã vượt ra khỏi chân thần cảnh, ít nhất cũng là thần linh cảnh. Mọi người theo bản năng ở trong lòng, đem Tô Hàn cùng Từ Thiên tương đối. Cuối cùng, bọn hắn vẫn cảm thấy, Tô Hàn phải mạnh hơn một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.